tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 157, góc truyện audio.com. Cho nên, hạng mục đầu tiên là lồng rửa. Richard bình thường rất bình tĩnh liền biến sắc, nói chuyện cũng có vẻ cố sức, ngữ điệu vô cùng tuyệt vọng. Đây là giữa trưa ngày cuối tuần, hắn và Harry ở trên thuyền của Durmstrang, Kakarot cố ý dành cho bọn họ một khoang thuyền lớn, dùng để huấn luyện. Đúng vậy, Harry cảm thông nhìn Richard. Từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình phù thủy máu trong, hiển nhiên Richard rất rõ ràng sức mạnh của rồng lửa, hôm nay hắn lại một mình đối đầu với con rồng lửa mà bình thường phải 7-8 phù thủy mới có thể đối phó, cái này đối với Richard quả là một thử thách gay gắt. Richard không nói gì một lúc lâu, biểu tình từ kinh ngạc đến sợ hãi cuối cùng là thoải mái, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hắn. Quả nhiên là cuộc thi tam pháp thuật thật xứng đáng với danh tiếng của nó, hạng mục đầu tiên đã khó khăn như vậy. Những tớ rất tin tưởng vào thực lực của mình, tớ cũng rất tin tưởng cậu, Harry. Hắn cười, nhìn cậu không chút hoang mang, có phương pháp gì tốt thì nhanh nói ra đi, giáo sư hướng dẫn của tớ. Dựa vào kinh nghiệm chính mình từng tham gia cuộc thi tam pháp thuật, Harry đề xuất. Dùng bùa triệu tập được không? Đầu tiên gọi chổi bay tới, sau đó bay qua rồng lửa. Richard giơ tay phải lên, ngón cái nâng cằm, ngón trỏ khẽ động ngẫm nghĩ mấy chục giây, cuối cùng cười gượng lắc đầu, buồn rầu. Biện pháp này dễ làm, thao tác cũng rất mạnh nhưng... Hắn lại chậm rãi lắc đầu. Tớ không thành thạo trong việc bay. Bình thường cưỡi chổi bay thì có thể không có vấn đề gì, nhưng nếu kiểm tra kỹ thuật chỉ sợ tớ không thể biểu hiện. Tớ không tham gia đội bóng Quidditch, việc bay là nhược điểm khiến tớ rất đau lòng. Thấy Richard chán nản, Harry vội vàng an ủi hắn vài câu. Cậu từng nghe nói có khá nhiều phù thủy không thành thạo trong việc bay cho nên luôn lựa chọn phép độn thổ, nhưng cậu chưa tận mắt thấy. Từ trước đến giờ, bên cạnh cậu có rất nhiều người thành thạo bay trên không, chỉ là không thích dùng chổi bay, như Snape, hắn cũng không từ chối cưỡi tia chớp, cho nên cậu thật sự không nghĩ Richard không thành thạo trong việc bay. Không sao, cậu còn có rất nhiều phương pháp, như vậy, dùng thần chú biến hình biến ra một loại động vật hấp dẫn lực chú ý của rồng lửa, sau đó nhân cơ hội vượt qua. Hoặc là, dùng thần chú thôi miên nó. Nhưng tớ không quá ủng hộ hai cách này, cách thứ nhất tỷ lệ thành công không quá lớn, rồng lửa có thể cho rằng cậu có tính nguy hiểm hơn. Phương pháp sau, cho dù rồng lửa bị thôi miên, vẫn có thể phun lửa, đến lúc đó sẽ không thể vượt qua. Cậu không nói ra thần chú nào hiệu quả nhất, thử nghiệm Richard một chút, cậu tin rằng Richard có suy nghĩ. Richard còn thật sự lo lắng vài phút như trước phủ định đề nghị của Harry. Không, tớ cần phương pháp có hiệu nhanh. Ví dụ như công kích nhược điểm của nó, tớ tin rằng vạn vật đều có nhược điểm. Dù sao cũng là người thừa kế của gia tộc phù thủy từ xưa, lập tức liền bắt được trọng điểm. Như vậy, dùng lời nguyền về mắt được không? Mắt là nhược điểm của rồng lửa, tấn công vào mắt của nó có thể lập tức đánh mất lực chiến đấu của rồng lửa. Hai mắt Richard sáng ngời, vỗ tay. Đúng, chính là cái này, thật lợi hại, Harry. Harry cảnh cáo hắn, dùng lời nguyền này phải thật cẩn thận. Trong trận đấu đều là rồng mẹ, chúng nó rất bảo vệ trứng, bởi vậy chắc chắn có quy định nghiêm khắc đối với sự an toàn của trứng rồng, không thể tổn hại cái gì. Góc truyện audio.com. Cho nên, ngay sau khi sử dụng lời nguyền phải lấy được trứng rồng, không thể để rồng lửa đã bị thương làm loạn mà hỏng trứng, nếu không sẽ bị trừ điểm. Harry, suy nghĩ của cậu rất chu đáo. Richard quả thực bội phục Harry, phản ứng của rồng lửa sau khi bị thương mắt cũng lo lắng đến, ngay cả bảo vệ trứng rồng hoàn hảo cũng lo đến, suy nghĩ thật cẩn thận, phương diện nào cũng bận tâm. Có cậu làm giáo sư hướng dẫn cho tớ thật sự là may mắn của tớ. Harry hơi xấu hổ, cậu không lợi hại như Richard nói, chẳng qua là cậu lấy bài giày của Moody làm ví dụ mà thôi. Cho nên cậu không nói tiếp, chuyển hướng câu chuyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập, cách ngày 24 tháng 11 chỉ có 3 ngày, chúng ta phải chắc chắn không để xảy ra sai sót, làm tốt nhất. Cách chương.